Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 323. Một đôi yêu nghiệt trời sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bằng ta đi đối phó với các con hằn. Cứ như vậy, thuận tiện giải quyết hết cả bọn Khải U Ma Quân cùng Mạc Tà Ma Quân. Nghĩ đến Khải U Ma Quân cùng Mạc Tà Ma Quân đều là đối tượng ma chủ Nam Vực không quá ưa thích. Mà Phong cảm thấy có lẽ đổi mục tiêu cũng là lựa chọn tốt. Oành, một lực lượng lớn không cách nào hình dung bỗng nhiên rơi xuống, đẩy Ma Phong hung ác ngã xuống đất. Ma Phong giật nảy cả mình, vội vàng muốn vận chuyển ma công chạy trốn. Nhưng dưới lực áp bách to lớn này, đừng nói đến vận công, ngay cả ngón tay động một chút cũng không thể. Không tốt, nhất định là Bắc Huyền Thiên Đế Phu phát hiện ta. Trong lòng Ma Phong bi thiết không thôi, kìm lòng, không đặng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Tất cả mọi người phát hiện ra Ma Phong, mà các bé con càng là lộ vẻ mặt giật mình. Thúc thúc, sao ngươi nằm dạp trên mặt đất? Tuyền Châu ngồi xổm ở bên người Ma Phong hỏi. Ma Phong, thúc thúc nhất định là không cẩn thận ngã sấp xuống. Tuyền Hy có ý tốt vươn tay. Đến đây, chúng ta điều ngươi. Ma Phong, bốn bé con vội vàng cùng nhau dùng sức kéo Ma Phong, nhưng căn bản kéo không nhúc nhích. Ai nha, không nghĩ tới thúc thúc nặng như vậy. Đúng à. Xem ra chỉ có thể để người lớn hỗ trợ. Các bé còn nhao nhao thở dài, một mặt lực bất tòng tâm. Ma Phong không mở miệng được, tâm lý đã hoàn toàn hỏng mất. Không phải tự ta té ngã, là cha của các ngươi quá yêu nghiệt, ngay cả như vậy cũng có thể phát hiện được ta, đồng thời đánh bại ta. Các bảo bối, đây là một người xấu, là cha của các ngươi đánh bại hẳn năm xuống đất. Mộ Ấu Khanh đi lên phía trước kéo mấy bé Tuyền Châu về phía sau. Nàng cùng bọn Khải U Ma Quân đều đã nhìn ra, Ma Phong lén lén lút lút, nhất định là tên bại hoại muốn làm chuyện xấu. Mà có thể dùng phương thức như vậy đánh hân ngã trên mặt đất, khẳng định chính là Lâm Hiên. Hóa ra là cái thúc thúc hư hỏng, vậy chúng ta cũng không cần quản hắn. Đúng đó, chờ sau đó vẫn là để cha tới đối phó hắn đi. Sau đó các bé con không còn để ý, không thèm hỏi han Ma Phong. Tình thế trong Bất Tử Ma Thành xem ra đã hoàn toàn ổn định, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Khi Lâm Hiên dùng ngũ hành thần lôi chỉ hóa, đốt cháy Bất Tử Ma tộc hầu như không còn, Khải U Ma Quân nói như thế. Đa tạ chư vị trợ giúp, Dạ Triều một mực cung kính thi lễ một cái với mấy người Mộ Ấu Khanh cùng Khải U Ma Quân, nhanh chóng xông về hướng Bất Tử Ma Thành. Mộ Ấu Khanh vội vàng nói, cô nương ngươi đừng vội, chúng ta cùng ngươi đi vào. Sau đó, nàng liền đưa theo các bé Tuyền Châu, đuổi kịp Dạ Chiêu, mang theo nàng cùng vào thành. Đi vào thành không bao xa, tất cả bọn hắn đều đi tới chỗ Lâm Hiên. Lúc này Lâm Hiên đã hạ xuống đất, ở trước mặt hắn, đám người ma tộc Lan Nguyên Kỳ quỳ bái, quỳ tạ không ngừng. Đừng đi vào bên trong nữa, Lâm Hiên nói với Mộ Ấu Khanh. Mộ Ấu Khanh ừ một tiếng, nàng biết Lâm Hiên nói như vậy. Nhất định là không muốn để cho mấy nhóc Tuyền Châu xem phải thứ không nên xem. Mà Dạ Chiêu cùng bọn Khải U Ma Quân thì tiếp tục đi sâu vào trong thành. Dạ Chiêu cảm thấy, đệ đệ của nàng nhất định là bị Bất Tử Ma tộc bắt đến nơi này, cho nên một lòng muốn tìm tung tích của hắn. Mà bọn người Khải U Ma Quân, thứ nhất là muốn nhìn một chút dáng vẻ chân thật nhất của Bất Tử Ma thành. Thứ hai, bởi vì Dạ Chiêu là người Lâm Hiên mang tới, bọn hắn cũng muốn thuận tiện giúp Dạ Chiêu một tay. Rất nhanh, Dạ Chiêu đã đi đến một mảnh đất cực kỳ âm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không nhìn thấy, ở trước mặt nàng, có một cái hố vạn người cực lớn. Xương trắng trong hầm chồng chất thành núi, cực độ thê thảm bí thương. Tê, ngay cả mấy người Khải U Ma Quân, thấy thế cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn một cái hố xương trắng vô biên như thế, thật là khiến người ta nhịn không được một trận hãi hùng khiếp vía. Dạ Chiêu tựa như cảm thấy tử khí ở nơi này, nghẹn ngào mà hỏi. Chư vị tiền bối, thành này có phải là không còn những người khác? Khải U Ma Quân liên tục thở dài. Đúng vậy, không có khả năng, đệ ta không có khả năng đã chết. Dạ Chiêu nghe vậy, trong nháy mắt cảm xúc sụp đổ, điên cường xông về phía trước, một cước đã dẫm vào trong hố vạn người. Ùng ục ục. Cảm giác được dưới chân dẫm phải đầu lâu cứng rắn lăn lóc, nàng vội vàng ngồi xổm xuống dùng tay sờ khắp nơi. Sao lại đều là xương người? Làm sao đều là xương người? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều bị giết sao? Đệ đệ ta không có khả năng đã chết, nhất định sẽ không chết. Dạ Chiều ở trong hố vạn người điên cuồng lục lọi, cảm xúc càng ngày càng sụp đổ. Oanh, ngay thời điểm nàng hoàn toàn lâm vào điên cuồng, miếng vải đen che lại ánh mắt của nàng bị hai tia ánh sáng đen kinh khủng xoắn thành bột phấn. Mấy người Khải U Ma Quân khiếp sợ nhìn thấy, con mắt của Dạ Chiêu trong nháy mắt toàn bộ biến thành đen, tách ra hai đường ánh sáng đen ngòm. Mà lúc này, thiên địa biến sắc, phong vân đột ngột quay cuồng, vô biên vô tận ma vũ như sông biển lao nhanh, hội tụ về hướng đôi mắt Dạ Chiêu. Liền ngay cả bọn người Khải U Ma Quân đều cảm giác ma lực trong cơ thể bị một lực lớn hút lấy. Bọn người Khải U Ma Quân cuồng nuốt nước miếng, nhất thời kinh hãi không thôi. Bọn hắn nghĩ không ra, đôi mắt của Dạ Chiêu đúng là thể chất ma thiên đồng cấp bậc truyền thuyết. Mà ma đồng này có thể điên cuồng hấp thu tất cả ma khí trong thiên địa, chuyển hóa nó thành lực lượng bản thân. Nếu không cách nào ngăn cản ma thiên đồng, nhất định sẽ bị rút hết chân nguyên toàn thân, cạn mà chết bất đắc kỳ tử. Cách chương.